Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 406. Lo âu bất an Stark. Hảo đi, Daisy tận lực không đi xem kia đối run rẩy không thể miêu tả vật, mà là thao tác dẫn lực lôi kéo kia khối thể tích rút nhỏ 1/3 băng ở hai người chung quanh. Hạ nhiệt độ, ân, các nàng đều yêu cầu hạ nhiệt độ, lại đi rồi 1 giờ. Trên đường nghỉ ngơi 1 lần, Daisy nhàn đến không có chuyện gì. Bắt đầu cấp Wanda giảng thuật năm đó ở Puerto Rico chính mình một mình đi thành phố ngầm mạo hiểm. Chuyện xưa, nghe Daisy giảng thuật năm đó chuyện cũ. Như thế nào tìm kiếm thành phố ngầm? Như thế nào chui xuống đất động? Như thế nào tới Bôn Ba? Wanda tâm tư chậm rãi bị hấp dẫn. Nàng cảm thấy Daisy hảo kiên cường bộ dáng. Chính mình nếu là không có siêu năng lực khẳng định không bằng nàng, chuyện xưa khẳng định là điểm tô cho đẹp bàn. Cái gì băng vệ sinh đương miếng độn dày a? Cái gì nửa đêm nằm mơ bị Thanos đánh đến một thân đều là huyết a? Này đó đều không thể nói cho Wanda. Ở chuyện xưa, Daisy quả thực là Athena hóa thân. Quyết đoán, dũng cảm, một thân trí tuệ, làm Wanda hảo một trận bội phục khi lúc đi đình. Cuối cùng ở một mảnh tử thi trước dừng lại bước chân, Daisy ý bảo Wanda trước từ từ, nàng lấy ra túi thân mang theo di động đem hiện trường tình huống đều quay chụp xuống dưới. Cái này lúc sau chính là đối phó Rocket dầu mỏ vũ khí sắc bén. Không quan hệ tư nhân ân oán. Ai làm nàng là Stark công nghiệp cổ đông đâu. Tuy rằng không tán thành Stark cái loại này mạnh mẽ tác phong. Nhưng này không ảnh hưởng Daisy làm điểm khả năng cho phép việc nhỏ ta lôi kéo ngươi phi. Hiện, trường tứ tung ngang dọc, nằm tất cả đều là dầu mỏ công nhân thi thể. Căn bản không có đặt chân địa phương. Bọn họ bị tà ác năng lượng xé nát tinh thần. Mọi người ở năng lượng tiết lộ trong nháy mắt liền đã chết, cánh tay vờn quanh Wanda eo nhỏ. Cánh tay của nàng vẫn như cũ vẫn duy trì ngày thường độ ấm. Cái này làm cho cả người bốc hỏa Wanda cảm giác cực kỳ sảng khoái. Hận không thể Daisy ôm đến lại khẩn một chút, một trận nhàn nhạt thanh hương truyền vào xoang mũi. Wanda nhịn không được hút một ngụm. Tựa hồ thân thể đều nhẹ nhàng 2 phân, ở một cái đường kính nửa thước sâu thẳm lỗ thủng trước Daisy. Ngừng lại, ta xem chính là cái này động đi. Wanda, ngươi nhìn xem có thể hay không phong ấn Wanda. Phát hiện Wanda không phản ứng. Nàng cho rằng đã xảy ra chuyện. Vội vàng lại hô một tiếng. Còn lay động 2 hạ, Nga. Nga, nơi này có điểm nhiệt. Wanda cũng không biết chính mình phía trước suy nghĩ cái gì. Vội vàng đem lực chú ý tập trung ở trước mắt, phong ấn quá trình không có gì để khen. Dù sao Daisy là xem không hiểu, nàng liền thấy Wanda từ mặt đất thi thể thượng điều động đại lượng máu, lúc sau một tầng lại một tầng mà bao bọc lấy cửa động. Thẳng đến lại không một ti khe hở mới thôi, Wanda đối kẻ yếu sẽ đồng tình. Nhưng là mỗi ngày mưa dầm thấm đất đều là tà ác hỗn loạn ma pháp. Lợi dụng thi thể làm thi pháp chủ tài thật sự không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự, Daisy cũng không cái gọi là người sống nàng sẽ chú ý một chút, nhưng là người đều đã chết, thậm chí thi thể đều bị hỗn loạn năng lượng chiếm cứ. Lưu trữ ngược lại là tai họa, vật tẫn kỳ dụng, thực bình thường một sự kiện, hai người hướng đi rồi nửa giờ. Quấy nhiễu năng lượng biến mất, Daisy truyền tống liền có thể bình thường sử dụng. Ý bảo Wanda mặc tốt quần áo. Hai người tới rồi mặt đất, New Orleans khôi phục bình thường tốc độ so dự đoán còn muốn mau. Hai người hơi sự nghỉ ngơi. Nơi này liền có người khôi phục thần trí, tà ác lực lượng mỗi biến mất 1 phân. Thị dân liền thanh tỉnh 1 phân. Lúc ban đầu có điểm hỗn loạn, nhưng theo đeo mặt nạ phòng độc quốc dân cảnh vệ đội tiến vào thành thị. Hỗn loạn thực mau đã bị khống chế. Dân chúng cuối cùng ở nửa ngày sau, toàn bộ khôi phục bình thường, Daisy lôi kéo Wanda phản biệt thự. Rất nhiều người bị tà ác ma lực xâm nhiễm. Hiện giờ thân thể muốn đem này bộ phận có hại năng lượng từ nhân thể tuần hoàn chung bài xuất. Toàn bộ thành thị khí vị cũng đừng đề ra. Cho dù quốc dân cảnh vệ đội trưởng quan tưởng hướng nàng tỏ vẻ cảm tạ đều bị Daisy cự tuyệt trăm. Vạn dân cư đại bài đọc. Lúc này cho nàng tiền, nàng đều không lưu lại. Thật sự là khí vị quá hướng, Oan Đa có chút tiếc nuối. Phong ấn quá trình quá đơn giản. Chuẩn bị lều trại cùng rất nhiều dã ngoại sinh tồn tri thức cũng chưa dùng tới. Daisy chỉ có thể bảo đảm lần sau có cơ hội lại làm nàng triển lãm tài nghệ, New Orleans sự không thể. Liền như vậy tính, thượng trăm tên công nhân đét cùng thành thị đại nguy cơ đều làm tin tức truyền thông đem ánh mắt. Nhắm ngay Rocken dầu mỏ công ty, dân chúng yêu cầu một cái giao đãi. Nhưng là chính phủ cùng ích lợi tập đoàn tại đây sự kiện thượng lựa chọn bất đồng trình độ làm như. Không thấy, Stark lần thứ hai xuất kích. Hắn sai khiến pháp luật bộ lên án Rocken dầu mỏ công ty. Hai bên tiến vào lề mề tố tụng bên trong, tuy rằng hầu gái tiểu thư là New York nổi danh đại luật sư. Nhưng Daisy cùng hầu gái tiểu thư đều không tin nước Mỹ pháp luật. Người nghèo đối người nghèo, pháp luật dùng được. Người giàu có đối người nghèo, pháp luật cũng dùng được. Nhưng là người giàu có đối người giàu có. Cái này pháp luật liền ha ha, Stark mang theo hắn sở hữu cổ đông. Bao gồm Daisy, đối thượng truyền thống nguồn năng lượng đầu sỏ Rocken dầu mỏ công ty, nhà tư bản điểm mấu chốt rất thấp. Một khi đem bọn họ bước đến góc tường, bọn họ chuyện gì đều dám làm, một vòng thời gian. Stark công nghiệp hai vị cổ đông lọt vào tập kích, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói là ba vị. Daisy cũng gặp tay súng, đối phương cầm mang ống giảm thanh súng lục giấu ở Hammer công nghiệp quân sự cổng lớn. Nhưng là vừa mới lấy ra súng lục đã bị nàng vặn gãy cổ, thi thể ném vào trong sông. Tony, giá cổ phiếu dâng lên ta thật cao hứng, nhưng là ngươi sách lược quá cấp tiến, có phải hay không có thể thích hợp từ bỏ một ít thị trường? Daisy ở trong điện thoại ý đồ khuyên bảo Stark, hai bên chém giết. Liên quan Daisy đều đã chịu ảnh hưởng, nguyên bản chính phủ đối Stark là nghiêng về một bên tán dương. Hiện tại ở dầu mỏ công ty ích lợi tác động hạ, rất nhiều chính khách lập tức chuyển biến khẩu phong. Này trong đó chuyển biến lớn nhất chính là phía trước đã từng ca tụng Stark cùng Rhodey thượng giáo. Là người Mỹ dân tân hy vọng phó tổng thống, rất nhiều người hy vọng Daisy có thể khuyên bảo một chút. Stark, đường hoàng cách nói chính là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng cộng đồng khai phá. Lời ngầm là hy vọng Stark mở ra tân nguồn năng lượng kỹ thuật cho đại gia, cái này cách nói đừng nói. Stark sẽ không đồng ý. Daisy cũng sẽ không đáp ứng. Arc Reactor cũng là nàng một môn kỹ thuật. Không khẩu Bạch Nha liền muốn. Các ngươi biết chính mình ăn mấy lượng cơm khô sao? Bất quá Daisy vẫn là mịt mờ mà nhắc nhở Stark. Chúng ta không buông tay kỹ thuật lũng đoạn địa vị. Nhưng là có thể thoáng buông ra thị trường. Làm đối phương cuối cùng thu hoạch một bút cũng hảo. Lưu ra giảm sóc kỳ cũng đúng. Ít nhất không lập tức trở nên gay gắt mâu thuẫn, đáng tiếc Stark vẫn là cự tuyệt nàng đề nghị, ngươi. Sợ sao? Wonder Woman sẽ sợ một đám người nhát gan. Sẽ sợ một đám tránh ở trong đám người dòi bọ sao? Stark hốc mắt có chút biến thành màu đen. Rõ ràng là áp lực quá lớn. Giấc ngủ không tốt bộ dáng, này cùng Wonder Woman có quan hệ gì? Chúng ta xã hội đã tới rồi hết thảy đều yêu cầu dựa nắm tay tới nói chuyện nông nỗi sao? Giảm bớt mâu thuẫn, giảm bớt phân tranh, lợi dụng nói chuyện giải quyết tranh chấp. Này chẳng lẽ không phải xã hội văn minh tượng trưng sao? Daisy thực nghi hoặc, trước mắt cái này một thân lệ khí gia hỏa thật là Stark sao? Captain America quan điểm, ta sẽ không lùi bước, ta hội chiến đấu rốt cuộc. Stark như là muốn thượng chiến trường cùng ai đánh giặc giống nhau. Cúp trò chuyện. Bằng. Hết chương.